Lục Thiếu Du lau vết máu trên miệng, Long Hồn kiếm giáp run lên. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng lại, vừa rồi đối chiến cũng giúp hắn biết được trình tự thực lực của mình, dù nhờ vào Long Hồn kiếm giáp cũng khó thể đối chiến với đại đạo cảnh trung giai chân chính, huống chi người kia còn tới từ hỗn độn thế giới. Gì, ngay lúc này, không trung phía sau chợt dao động, từng luồng chân khí cuồn cuộn tràn ngập trời cao, còn có một đạo chân khí quen thuộc. 4. Còn có người biết không gian áo nghĩa, thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, lại xé rách không gian rời đi. Vừa rồi còn ở nơi này, hẳn đã phát hiện chúng ta nên lại chạy thoát, mau đuổi theo. Ngay lúc Lục Thiếu Du vừa biến mất, 4 người linh đốn phá không bay ra, tên trung niên lại xé rách không gian đuổi theo. Bên trong sa mạc mở mang hoang vu, nơi đó có một dãy núi nham thạch khổng lồ, trên núi không có ngọn cỏ, vách núi thẳng đứng, cát vàng bao trùm, chung quanh một mảnh hoang tàn. Siêu, một thân ảnh cấp tốc rơi xuống một ngọn núi, sắc mặt tái nhợt, chính là Lục Thiếu Du. Vừa rồi giao thủ hắn đã bị thương, hơn nữa còn bị linh đốn đánh thương, liên tục chạy trốn làm cho hắn có chút không chịu nổi. Tây Phương Cầu Bại, ngươi chạy thoát một ngày đêm, hiện tại trốn không thoát. 4 thân ảnh đồng thời phá không bay ra, vây quanh 4 phía Lục Thiếu Du, 4 đạo ánh mắt âm hàn bắn ra, vô cùng tức giận, bọn hắn truy theo suốt một ngày đêm, lúc này mới đuổi kịp. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ linh đốn. gocchuyenaudio.com, 3 người còn lại đều là đại đạo cảnh trung giai. Sau một ngày đêm truy đuổi, Lục Thiếu Du từ những tiếng rít gào biết được 3 người khác là Kỳ Phong Thương Hành Thổ Phong, Linh Thiên Thương Hành Lưu Duẫn cùng Tô Phong cũng thuộc tứ đại thương hành. Cách chương.